Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, Sói Ba Mát. Nguyên tưởng rằng là chậm tới chân tình bài xích, lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ nhìn thấy như vậy một màn. Nguyên lai khoảng thời gian này khác thường, lại là này con mắt thứ ba nguyên nhân. Thiệu Huyền không hiểu vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy tình huống. Bởi vì một khỏa chân tình chỉ có thể sinh ra một cái mắt. Tình vu bọn họ có thể có con mắt thứ ba. Đó là bởi vì bọn họ nguyên bản hai mắt bình thường. Nhưng Caesar bây giờ, vì cái gì ở sinh ra mắt phải lúc sau, lại toát ra này con mắt thứ ba. Lúc ấy trang bị thời điểm chỉ là chứa ở mắt phải mà thôi. Này con mắt thứ ba cùng mặt khác hai chỉ so sánh, lại có cái gì bất đồng? Đáng tiếc là Caesar không biết nói chuyện. Nó không cách nào đem nó cảm thụ tỉ mỉ nói cho Thiệu Huyền. Thiệu Huyền tạm thời bỏ đi trực tiếp đem nó đánh ngã mang về ý nghĩ. Caesar bây giờ không có nóng nảy. Tâm trạng còn tính ổn định. Cũng không có lại đụng mà. Nó đang nghi ngờ. Thiệu Huyền cũng đang nghi ngờ. Ở Thiệu Huyền thổi vang tiếu lúc sau, nó hẳn là nghe rõ chỉ lệnh. Thiệu Huyền nhìn thấy Caesar mới rồi có hướng bên này tiếp tục đi dáng vẻ. Chỉ là bởi vì con mắt thứ ba mở ra mà dừng lại. Làm rõ Caesar khoảng thời gian này dị thường nguyên nhân. Thiệu Huyền tâm an tâm một chút. Cái này chứng minh cũng không phải là chậm tới bài xích. Đối mặt khác hai con mắt hẳn cũng không có tổn thương. Ở Thiệu Huyền suy tư thời điểm, Caesar đột nhiên nghiêng nghiêng đầu sói. Ba chỉ mở ra mắt đều nhìn sang một bên lùm cây. Trong cổ họng phát ra gầm nhẹ. Bên kia có một chỉ ẩn núp dạ hành thú. Tự cho là ẩn giấu rất hảo. Vừa mới đại khái còn đang định đánh lén Caesar. Chỉ là không nghĩ đến Caesar trước thời hạn phát hiện. Tiếng gầm nhỏ chỉ là ở nói cho tránh ở phía sau kia dạ hành thú. Lão tử phát hiện ngươi. Mau mau lan. Thực ra vừa mới ở đối thượng Caesar kia chỉ tân mở ra con mắt thứ ba thời điểm. Cho dù bởi vì phản xạ ra lục sắc u quang mà không thấy rõ con mắt kia trong ánh mắt. Nhưng Thiệu Huyền lại có loại cảm giác quen thuộc. Cái này cùng hắn ở tinh bộ lạc thời điểm cảm nhận được tinh vu cùng mâu tầm mắt tương tự. Nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Đại khái là dung hợp giả bất đồng. Chứa tâm trạng cũng bất đồng. Vì vậy cho người cảm giác cũng không giống nhau. Caesar con mắt thứ ba, nhường đối tượng này con mắt người, có một loại giống như là, bất luận ngươi núp ở bụi cỏ vẫn là phía sau cây đều có thể bị tìm ra cảm giác. Có lẽ, đây chính là những thứ kia ngửi được mùi máu tanh chạy tới lại chỉ quanh quẩn ở phụ cận dạ hành thú. Nhóm do dự bất định, chậm chạp không hành động nguyên nhân, bởi vì bọn nó săn đồ ăn thích đánh lén, bị phát hiện liền không kêu đánh lén. Bọn nó càng thích một kích giết chết, ở không có nắm chắc thời điểm là sẽ không dễ dàng hành động. Cho nên, ở Caesar phát ra gầm nhẹ lúc sau, bên kia tuy không có liền như vậy rời khỏi, nhưng tạm thời sẽ không mở ra công kích. Bọn nó sẽ tiếp tục chờ cơ hội. Xung quanh dạ hành thú nhóm tạm thời sẽ không có động tác. Thiệu Huyền liền nhìn hướng đứng ở nơi đó Caesar. Hắn lần thứ ba thổi vang tiếu. Cùng vừa mới một dạng tiếng còi, nghe đến tiếng còi Caesar rốt cuộc chiều Thiệu Huyền đi tới. Chỉ là bước chân mang theo do dự, không giống dĩ vãng dứt khoát như vậy. Thiệu Huyền thậm chí có thể cảm nhận được Caesar mang theo nghi ngờ tầm mắt. Nó đang nghi ngờ cái gì? Chẳng lẽ là thấy cái gì sao? Thiệu Huyền thời điểm này nhớ tới tinh vu lời nói. Hắn nói sau lưng mình, người. Mà Caesar con mắt thứ ba cùng tinh vu tương tự, đều là chân tình nguyên nhân sinh ra. Vậy có phải hay không nói? Caesar cũng nhìn thấy phía sau mình, người. Cho nên mới nghe được chỉ lệnh thời điểm phản ứng do dự. Bất quá, liền tính Caesar nhìn thấy nó thứ trước kia không thấy được. Nhưng vẫn là dựa theo Thiệu Huyền mệnh lệnh đi tới. Còn nghi ngờ phát ra thanh âm ô ô. Vừa nghe đến thanh âm này. Thiệu Huyền liền có thể xác định, Caesar bây giờ đã khôi phục tỉnh táo, nó trên người bị thương, bây giờ không thích hợp dừng lại ở chỗ cũ, nó cần tìm một chỗ xử lý vết thương trên người. Đi thôi, Thiệu Huyền xoay người lui tới lúc tiến đường trở về, Mới bắt đầu Thiệu Huyền tốc độ cũng không nhanh. Nghe đến sau lưng trên mặt đất động tĩnh, Thiệu Huyền mới tăng thêm tốc độ. Cũng tiếng còi kêu gọi trên bầu trời cha cha đi theo. Bây giờ là buổi tối. Caesar trên người bị thương. Lại chạy xa như vậy. Nghĩ ắt cũng mệt mỏi. Không chỉ là nó, cha cha cũng cần nghỉ ngơi. Lại nói ban đêm cũng không thích hợp cha cha phi hành. Cho nên Thiệu Huyền tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Cho Caesar đơn giản xử lý vết thương một chút. Hắn không mang gói thuốc. Mang theo trên người dược vật không nhiều. Chỉ có thể tạm chấp nhận dùng một chút. May mà Caesar vết thương trên người mặc dù nhìn dọa người. Nhưng thương thế cũng không tính nặng. Một ít tương đối cạn vết thương đã đóng vảy. Nghiêm trọng mấy chỗ thương. Đều tập trung ở trên lưng cùng trên đầu. Trên lưng thương chính là nó cùng cái khác hung thú chém giết thời điểm bị bắt cắn lưu lại. Mà trên đầu chính là chính nó đụng. Lúc nghỉ ngơi Thiệu Huyền mới có cơ hội hảo hảo nhìn một chút Caesar con mắt thứ ba. Mọc ra con mắt thứ ba. Caesar tự hồ còn không phải rất biết khống chế. Mở ra lúc sau. Thật lâu mới cứng ngắc mà đóng một chút. Nghĩ là gì xét máy móc. Phản ứng cũng không linh hoạt. Cũng không cùng mặt khác hai con mắt đồng bộ. Này con mắt xung quanh. Nguyên bản da thịt đều trở nên cứng rắn không ít. Thiệu Huyền cho Caesar bôi thuốc thời điểm mới phát hiện. Cái này làm cho hắn nhớ lại bắt được kia chỉ chân tình. Lúc ấy mổ xẻ chân tình thời điểm. Bao gói ở chân tình bên ngoài. Cũng có một tầng cứng lại thịt. Không biết có phải hay không cái đó nguyên nhân. Sau này có cơ hội vẫn là đi tinh bộ lạc hỏi một câu. Thiệu Huyền tâm nghĩ. Cha cha ở nhìn thấy Caesar thời điểm. So ban đầu phát hiện Caesar mù một con mắt lúc. Bị kinh sợ còn muốn đại. Một cái không chú ý. Hàng này lại từ độc nhãn biến thành ba mắt. Hung thú sức khôi phục so phổ thông dã thú cường. Một tối đi qua lúc sau. Caesar vết thương trên người đều đã kết vảy. Mùi máu tanh đã không như vậy dày đặc. Caesar ngày thứ hai tỉnh lại lúc tinh thần không tệ. Thần trí cũng tỉnh táo. Chỉ là đối con mắt thứ ba vẫn không quá thích ứng. Ngẫu nhiên còn sẽ nâng móng vuốt nghĩ cọ một cọ chỗ đó. Đoạn thời gian trước Thiệu Huyền một mực cho là nó là bởi vì hai mắt ra vấn đề mới nâng móng vuốt cọ. Bây giờ minh bạch, nó nghĩ cọ thực ra là con mắt thứ ba mọc ra địa phương. Đụng cây đụng mà đụng núi. Cũng chủ yếu là đụng chỗ đó. Bây giờ con mắt thứ ba hoàn hảo mọc ra. Cảm giác khó chịu đã biến mất rất nhiều. Nó cũng liền không tái phát điên mà đi đụng. Có lẽ, thời gian lâu rồi lúc sau, nó liền sẽ thói quen con mắt thứ ba. Bởi vì con mắt thứ ba sự tình, Caesar tiêu hao không ít thể lực. Tinh thần tốt rồi lúc sau liền đi kiếm ăn. Caesar săn được con mồi thời gian cũng so thường ngày nhanh rất nhiều. Chỉ là có lúc vẫn sẽ nghi ngờ nhìn Thiệu Huyền. Nói xác thực, là nhìn hướng Thiệu Huyền sau lưng. Ta có người sau lưng là đi. Thiệu Huyền gặm cái trái cây rừng. Nói, Caesar chỉ là ô ô hai tiếng. Nó nhìn hướng Thiệu Huyền sau lưng ánh mắt mang theo kiêng kỵ. Chỉ là bởi vì thân cận Thiệu Huyền, cho nên mới không có như vậy cảnh giác. Đừng quản hắn, ta sớm muộn biết rõ sau lưng rốt cuộc là ai. Thiệu Huyền nhìn hướng không trung. Cha cha cũng đã kiếm ăn hoàn tất. Liền đem nguyên địa giấu vết tiêu trừ. Đi, trở về, bộ lạc ven rìa, có người ở chỗ đó thủ. Là lang giác bọn họ. Đại khái là không yên tâm Thiệu Huyền. Ở chỗ đó thủ. Mỗi cá nhân trên người còn lưng đeo cái bao. Thời khắc chuẩn bị nếu là có dị huống mà nói. Liền cả đội tiến vào núi rừng. Nhìn thấy trên bầu trời ưng lúc. Lang giác đám người trên mặt lộ ra vui mừng. Bất quá Thiệu Huyền cũng không có ngồi ở lưng chim ưng thượng. Mà là cùng Caesar cùng nhau trên mặt đất chạy động. Caesar trên người bây giờ có thương. Lại bởi vì con mắt thứ ba nguyên nhân trạng thái không thể hoàn toàn khôi phục. Thiệu Huyền đến nhìn một chút. Đại trưởng lão trở về. Có người nhìn về phía trước nói. Caesar cũng trở lại. Đều an toàn trở về liền hảo. Lang giác cao hứng mà chạy về phía trước một đoạn. Năm đó là hắn đem Caesar mang về bộ lạc. Cho nên, ở viêm giác trong bộ lạc, lang giác cùng Caesar quan hệ còn không tệ. Khoảng thời gian này Caesar bệnh tình hắn cũng lo lắng theo. Đi thăm nhiều lần. Bây giờ thấy Caesar đi theo Thiệu Huyền chạy trở lại, cũng không giống như là ngày hôm qua điên cuồng như vậy dáng vẻ. Nhất thời vui vẻ nghênh đón, chỉ là ở nhìn hướng Caesar thời điểm, tổng cảm thấy có cái gì không đúng. Theo Caesar càng chạy càng gần, Lang Giác trên mặt ý cười cứng ngắc, mắt trợn to, còn đưa tay dụi dụi mắt, tiếp tục chừng. Những người khác cũng không thể so với Lang Giác tốt hơn chỗ nào. Bọn họ nguyên bản nghe nói Caesar bệnh tình là bởi vì tân mọc ra mắt phải đưa tới. Thậm chí còn có người trong lén lút thảo luận, có phải hay không nhường Caesar khôi phục biện pháp, chính là đem tân mọc ra con mắt kia giết. Cho nên, ở Caesar trở về thời điểm, bọn họ một cái lực nhìn chăm chú Caesar mắt phải nhìn. Một nhìn, mắt phải hoàn hảo, lại nhìn, mắt trái cũng hoàn hảo. Hai con mắt đều thật hảo. Nhưng tổng có loại kỳ quái cảm giác, bọn họ cổ phía sau lông tơ đều run một cái. Cách gần lại nhìn, ngọa tao, cái gì quỷ, bởi vì tạm thời không cách nào tự do khống chế tân mọc ra mắt. Caesar con mắt thứ ba, ở trở về thời điểm, vẫn trương đến đại đại, vẫn là thẳng đứng dài. Nguyên bản hung thú mắt nhìn lên liền so người muốn hung thượng mấy phần. Bây giờ như vậy tổ hợp nhìn lên càng thêm khiếp người. Càng huống chi con mắt kia nhìn tới thời điểm, cho người cảm giác vốn đã cùng phổ thông mắt không giống nhau. Vì vậy, Caesar này con mắt thứ ba cho bọn họ mang đến khiếp sợ. Không thể bảo là không đại, không nói Lang Giác bọn họ, Thiệu Huyền mang theo Caesar trở về lúc sau. Phàm là nhìn thấy Caesar người, đều một mặt mộng bức dáng vẻ. Đoạn thời gian trước Caesar vừa dài ra mắt phải thời điểm, trong bộ lạc liền có rất nhiều người tò mò đi vây xem. Bây giờ, người vây xem càng nhiều. Rốt cuộc hai con mắt lang bọn họ thấy nhiều. Liền tính mọc ra lần nữa mắt phải. Kia nhìn qua chỉ ít cũng là bình thường lang. Nhưng ba con mắt lang, bọn họ còn chưa từng thấy qua. Không nghĩ đến. Không nghĩ đến a, ta cho là chỉ có người mới có ba con mắt. Không nghĩ tới ngay cả lang đều có thể. Đa Lý muốn đi qua tỉ mỉ nhìn nhìn. Đáng tiếc Caesar không nhường người đụng nó con mắt thứ ba. Dài ra con mắt thứ ba lúc sau mấy ngày, Caesar cũng không có lại xuất hiện nóng nảy trạng thái. Liền nâng móng vuốt cọ mắt động tác cũng càng ngày càng ít. Mới bắt đầu chỉ là đại đại mở ra lại tỏ ra ngờ nghệch con mắt thứ ba. Cũng dần dần bắt đầu trở nên linh động lên. Nháy mắt động tác cũng có thể bị Caesar khống chế. Bất quá, bình thời ở trong bộ lạc, Caesar cũng không mở ra con mắt thứ ba, bởi vì nó cũng phát hiện, đại gia tựa hồ cũng không thích bị nó này con mắt thứ ba nhìn. Mỗi lần đón này con mắt thứ ba tầm mắt lúc, đại gia đều sẽ không tự chủ khẩn trương. Cho nên, dần dần, theo đối con mắt thứ ba khống chế càng thuần thục, Caesar liền một mực nhắm, chỉ có ở đi ra ngoài kiếm ăn hoặc là theo Thiệu Huyền đi ra tuần tra thời điểm, mới có thể mở ra con mắt thứ ba. Mà ở nó không mở ra con mắt thứ ba thời điểm, chán chỗ đó cũng không có khe mắt dấu vết, căn bản không nhìn ra nơi đó còn có cái mắt dáng vẻ. Nếu là mâu ở nơi này, nhất định sẽ nói cho Thiệu Huyền. Caesar này con mắt thứ ba tình huống cùng hắn rất giống. Chưa xong còn tiếp. Tương đương mũ tương đương Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.